Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 654, còn có dư thừa mắt sao? Những cái này mới là cổ vu trong tay chân chính chân bảo. Lúc trước Thiệu Huyền bọn họ lúc mới tới cổ vu lấy ra. Bất quá là lắc lư viêm giác người, hằng bình thường, mà thôi. Đại khái cũng là ý thức được chuyện này. Cổ vu biểu tình hơi có vẻ lúng túng. Thiệu Huyền đảo không để ý. Trước kia ta chưa thấy qua loại đá này. Thiệu Huyền cầm lên một khỏa vạn hướng đồng. Cảm thụ một chút nó, nhìn hướng mặt trời năng lực. Những thứ này là tinh bộ lạc đưa cho ta. Hàng năm một khỏa, ta tiếp nhận bộ lạc vu chi trước 9 năm. Tổng cộng đạt được cũng chỉ có này 9 khỏa mà thôi. Cổ vu giải thích, còn dĩ vãng vu trong tay hàng tích chữ. Một cái tay đếm được. Bọn họ cùng tinh bộ lạc quan hệ, ở hắn tiếp nhận lúc sau mới tiến thêm một bước, khó được mỗi năm đều có một khỏa, dĩ vãng cổ vu nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Tinh bộ lạc, chính là ngươi nói còn ở các ngươi hạ lưu cái kia bộ lạc. Những cái này địa tình thạch đều là bọn họ bộ lạc sản xuất. Thiệu Huyền hỏi, không sai, hơn nữa, loại đá này, tinh bộ lạc rất ít dùng cho giao dịch. Phổ thông địa tình thạch có lẽ ngẫu nhiên sẽ dùng một chút. Nhưng vạn hướng đồng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cầm đi ra giao dịch. Bất quá, phổ thông địa tình thạch trừ đẹp mắt một chút làm đồ trang sức ở ngoài. Không cách dùng khác, đối với chạy nhanh ở ấm no tuyến thượng không ít bộ lạc tới nói. Không có cái gì chứng dùng. Tựa như cùng chí bộ lạc đã từng bảo tồn những thứ kia thạch anh một dạng. Dùng làm giao dịch cũng không thể đổi đến bao nhiêu thứ. Nhìn ra Thiệu Huyền đối những cái này vạn hướng đồng cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn cổ vu cũng nghĩ thay đổi một chút viêm giác người đối bọn họ ấn tượng. Rốt cuộc lúc trước bởi vì cự thú sự tình, là bọn họ quá mức tự đại tự tin, lại phòng bị viêm giác độ sâu. Trong giọng nói đều rõ ràng có đuổi người ý tứ. Bây giờ bị viêm giác ân. Cũng nhìn ra viêm giác người không có cướp đoạt bọn họ động tích. Cổ vu mới có lòng muốn kéo gần một chút quan hệ của song phương. Vạn hướng đồng là như thế nào sản xuất, ta cũng không hiểu rõ. Chỉ biết nó chỉ sinh ở tinh bộ lạc, chưa từng nghe nó xuất hiện ở những bộ lạc khác. Chúng ta cùng tinh bộ lạc quan hệ tạm được. Đã từng chúng ta cũng giúp qua tinh bộ lạc nhiều lần. Tinh bộ lạc bắt cá đi săn võng. Cũng là từ chúng ta nơi này đổi lấy. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể đưa địa tình thạch cùng vạn hướng đồng qua tới. Cổ vu nói, vậy ta liền không khách khí nhận. Thiệu Huyền nghiên cứu một hồi, vạn hướng đồng, lúc sau. Đem bọn nó đưa cho bên cạnh chờ đa lý đám người. Bọn họ đối những cái này, vạn hướng đồng, cũng vô cùng hiếu kỳ. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, cũng không phải là mỗi ngày đều trời trong. Có lúc mây đen quá dày, trong núi rừng còn sẽ có một ít thiên nhiên quấy nhiễu nguyên, làm cho không người nào có thể phán đoán chính xác phương vị cùng thời gian. Cái loại đó thời điểm, cho dù dùng thái dương thạch đi đối bầu trời nhìn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tầng mây phía sau vị trí của mặt trời. Nhưng nếu là có vạn hướng đồng mà nói, bọn họ liền không cần lo lắng, bạo vũ thời tiết cũng có thể phán đoán chính xác. Không nghĩ đến viêm hà hạ du một hàng, có thể gặp vật tốt như vậy. Khó trách cổ vu đem những cái này đều cất giấu. Nhìn qua cùng thật sự thú mắt thật giống như. Đa lý ở nơi đó hô to. Đích xác, đại trưởng lão, chúng ta có thể ở viêm hà bảo bên trong đầu thú cốt thượng thả hai khỏa. Viêm hà bảo bên trong một, ít trang sức là dùng hung thú bộ xương làm thành. Chỉ là bộ xương rốt cuộc chỉ có xương cốt. Mắt chờ là không có, chỉ có trống không hốc mắt, nếu là đem vạn hướng đồng để lên, lại cho bộ xương khoác một lớp da mà nói, nhìn qua liền thật, chỉ là những cái này quá nhỏ, nếu là có cùng đại liền tốt rồi. Bên kia viêm giác mọi người đang nghị luận, bên này cổ vu nghĩ đến cái gì, tiếp tục cùng Thiệu Huyền nói, thực ra, tinh bộ lạc người còn có một loại khác tinh thạch, này quý hiếm trình độ vượt xa vạn hướng đồng. Chỉ bất quá, trừ tinh bộ lạc người ở ngoài, bộ lạc khác người chưa từng thấy qua. Cho dù ta cùng tinh bộ lạc vu quen thân, nhưng cũng là chưa từng thấy qua cái đó. Ta nhìn thấy tinh bộ lạc vu thời điểm, hắn nơi này đã thêm một con mắt, kia so vạn hướng đồng càng giống thật sự mắt. Không, phải nói, đó đã là mắt. Thiệu Huyền trong lòng giật mình, nhất thời nghiêm túc, thân thể không khỏi ngồi thẳng. Mắt, liền cái loại đó cục đá, có thể trực tiếp an thân mắc lừa mắt. Là, ta không biết tinh bộ lạc người xưng cái loại đó địa tình thạch vì cái gì. Ta chỉ biết, tinh bộ lạc mỗi một đời vu, đều sẽ có một chỉ đặc biệt mắt, là ở bọn họ tiếp nhận vu thời điểm thả vào. Cổ vu chỉ nơi mi tâm. Cho nên, tinh bộ lạc vu, có thể so với người khác nhiều một con mắt. Nghe nói, chính là bởi vì con mắt kia, tinh bộ lạc vu có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Thấy Thiệu Huyền đối cái, loại đó, mắt cảm thấy rất hứng thú. Cổ vu cũng đem chính mình biết nói ra. Dĩ nhiên, hắn đảo cũng không phải hố tinh bộ lạc người quen cũ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Viêm Giác những người này sẽ không bá đạo mà đi cướp đoạt. Càng huống chi, Viêm Giác người là thổ hào, có lượng lớn thức ăn và càng kiên cố công cụ, có thể cùng Viêm Giác giao hảo, tinh bộ lạc người cũng có thể được lợi. Nói không chừng còn có thể dùng những thứ kia địa tình thạch đi cùng Viêm Giác đổi thức ăn và công cụ. Tinh bộ lạc người cùng người bình thường thực ra không có khác nhau mấy, chỉ có bọn họ vu bất đồng. Dĩ nhiên, ở tinh vu chưa đảm nhiệm vu chi trước thời điểm, bọn họ cũng chỉ có hai con mắt, mà tiếp nhận tinh vu, nhất định phải làm đến chính là thành công dung hợp một con mắt. Chỉ có thành công người mới có thể tiếp nhận. Cho nên, bọn họ mỗi một đời vu đều là ba con mắt. Nếu là kia một đời người không có bất kỳ người có thể thành công dung hợp mắt, bọn họ thà chống đi vu vị trí, vạn sẽ không xuất hiện một cái hai con mắt vu. Nói tóm lại, ở tinh bộ lạc, người bình thường là không thể khi vu. Chỉ có ba con mắt có thể khi. Người nói cái loại đó mắt, dung hợp điều kiện là cái gì? Không phải tinh bộ lạc người có thể sử dụng sao? Trừ người ở ngoài, có hay không có thể ở hung thú trên người sử dụng? Thiệu Huyền liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Cái này, ta liền không rõ lắm. Cổ vu thẳng thắn nói. Tuy nói ta cùng tinh vu quan hệ tạm được, nhưng liên quan đến hắn con mắt thứ ba sự tình, lại rất ít nói tới. Đó là thuộc về tinh bộ lạc bí mật. Nga, đúng rồi. Cổ vu nhớ tới tổ tiên trên bản chép tay từng lưu lại ghi chép. Theo tổ tiên sở nói, không phải tinh bộ lạc người, là không cách nào sử dụng cái loại đó mắt. Bất đồng bộ lạc người, máu mủ cùng tín ngưỡng cũng bất đồng. Trong cơ thể đồ đằng lực tồn tại chất khác biệt, chớ nói chi là có thể sẽ liên quan đến mồi lửa. Bất đồng bộ lạc mồi lửa bài xích nghiêm trọng, không thể cùng tồn tại. Bất đồng bộ lạc người nghĩ ắt cũng là tình huống tương tự. Như vậy à, Thiệu Huyền rất là thất vọng. Trong bộ lạc cũng có ở đi săn hoặc là trong chiến tranh mất đi cặp mắt người. Nếu là có thể cho bọn họ lần nữa thấy quang minh cơ hội. Đừng nói một đôi, chỉ cần một chỉ, đối bọn họ tới nói, cũng là tân sinh, chúng ta lại chẳng phải không nghĩ. Cổ vu cũng xúc động, ở tổ tiên trên bản chép tay đã từng nói. Sớm vài năm cũng có người vì cho mất đi cặp mắt người nhà hoặc là thân mật bạn bè tìm mắt, nhưng đều bị tinh bộ lạc cự tuyệt. Bọn họ cho ra một cái lý do chính là không phải tinh bộ lạc người, không cách nào sử dụng cái loại đó mắt. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi, người không được, kia hung thú đâu? Hung thú? Cổ vu còn thật không tới trước Thiệu Huyền tiếp tục hỏi cái này. Người hắn còn hiểu rõ một điểm. Còn hung thú, đi qua 1000 năm trong, cổ bộ lạc người tiếp xúc hung thú đều hết sức có hạn. Càng đừng nhắc tới còn liên quan đến tinh bộ lạc mắt. Cái này, ta liền thật không biết. Tổ tiên bản chép tay cũng không từng đề cập tới. Cổ vu lắc đầu, không cách nào từ cổ vu nơi này đạt được đáp án. Thiệu Huyền dự tính tự mình đi tinh bộ lạc hỏi thăm. Thiệu Huyền trưởng lão, ngươi muốn cho hung thú đổi mắt. Cổ vu đối này rất là tò mò. Là, ta có một chỉ hung thú, là con sói. Nó ở cùng những bộ lạc khác chiến tranh thời điểm không còn một con mắt. Nếu người không cách nào làm đến, Ta chỉ muốn biết hung thú có hay không có thể sử dụng cái kia. Cũng không biết tinh bộ lạc còn có hay không có dư thừa mát. Thiệu Huyền nói. Sớm nghe nói qua Viêm Giác có thuần dưỡng hung thú. Bây giờ chính tai nghe đến Thiệu Huyền nói khởi. Cổ Vu vẫn là không nhịn được hâm mộ. Bất quá, trải qua lần này đánh một trận. Bọn họ cổ bộ lạc người cũng có kinh nghiệm. Bờ sông bên kia còn có càng nhiều hung thú. Bọn họ sẽ từng bước một đi thử nghiệm. Đi săn, hoặc là thuần dưỡng. Đem ném 1000 năm kinh nghiệm tìm trở về. Lần nữa thể nghiệm 1000 năm trước cổ bộ lạc các tổ tiên qua sinh hoạt. Cổ Vu nghĩ đến Viêm Giác người rắn chắc thể chất. Có lẽ, Viêm Giác người có thể như vậy tráng. Là ăn hung thú ăn. Đúng rồi, có một vấn đề nghĩ hỏi thăm một chút Thiệu Huyền trưởng lão. Cổ Vu do dự lúc sau. Hỏi, người nói, vì cái gì ngài lúc ấy có thể dẫn hỏa lưới? Nếu là thật như vậy dễ dàng dẫn hỏa, sớm đã có nhóm lớn người làm như vậy. Cũng là bởi vì khó. Hơn nữa hạn chế nhân tố quá nhiều, mới có thể càng lộ rõ cổ bộ lạc đặc biệt. Hơn nữa, cho dù hiểu như thế nào dẫn hỏa, nhưng lúc đó nhưng là ở cổ bộ lạc địa bàn. Thậm chí ly cổ bộ lạc lò sưởi rất gần. Cố tình khi đó không có ngọn lửa lẫn nhau áp chế hiện tượng. Cổ Vu đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Thiệu Huyền liền tính là Viêm Giác trưởng lão. Nhưng rốt cuộc không phải Vu. Vì cái gì có thể làm được như vậy? Cái vấn đề này, thực ra ta chính mình cũng không biết rõ. Thiệu Huyền hồi tưởng lúc ấy trạng thái. Rất huyền diệu, giống như có cái thanh âm ở nói cho hắn. Làm như vậy có thể thành công một dạng. Bây giờ lại nhớ tới. Lúc ấy thật là quá xung động. Nhưng khi đó, lại đột nhiên sinh ra muốn tìm tòi kết quả dục vọng. Có lẽ, đây cũng là hắn thắt nút dây bói toán nhắc nhở hắn vòng trở lại nguyên nhân. Thiệu Huyền cũng định tìm cái thời gian lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Khả năng là tổ tiên che chở đi. Thiệu Huyền nói, cổ Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hắn mã ở chọc ta. Ở chúng ta cổ bộ lạc địa bàn thượng, cổ bộ lạc mồi lửa cạnh. Các ngươi Viêm Giác tổ tiên chạy ra tới làm chi? Thấy cổ Vu một mặt mộng bức. Thiệu Huyền cười nói. Ngươi biết vì cái gì ta có thể khi Viêm Giác đại trưởng lão sao? Cổ Vu lắc đầu. Bởi vì tổ tiên chọn ta. Cổ Vu nhìn chăm chú Thiệu Huyền nhìn một hồi. Phát giác Thiệu Huyền thật không giống như là nói liều. Càng buồn bực. Lưu cổ Vu tiếp tục ở nơi đó khổ tư. Thiệu Huyền đứng dậy đi nhường nhàn đi xuống người xử lý con cự thú kia. Hắn lớn nhất bí mật là không thể cùng người khác nói. Chiến quả phân phối Thiệu Huyền cùng cổ Vu nói xong. Cự thú vảy cùng thịt thú. Viêm Giác phân một nửa. Có thể ở lúc mấu chốt giúp một cái. Còn có Thiệu Huyền xuất lực. Mang đi một nửa thịt thú cùng vảy. Cổ bộ lạc người không có bất kỳ dị nghị. Nói riêng về xuất lực. Cổ bộ lạc người dĩ nhiên là chiếm cứ chủ yếu. Nhưng nếu là không có Viêm Giác người, bọn họ bây giờ không biết sẽ có kết quả gì. Phân phối như vậy cũng tính hợp lý. Viêm Giác mọi người cũng chỉ lấy vảy cùng thịt thú. Vảy là vì làm hộ giáp. Con cự thú kia vảy quả thật là vô cùng hảo tài liệu. Cho dù bị thiêu đến bên lề cong lên, nhưng đến lúc đó chế tạo hộ giáp lúc cũng có thể đập bằng. Còn thịt thú, trên thuyền cũng phải cần ăn đồ. Đẳng cấp này hung thú thịt chống đói. Móng vuốt xương cốt chờ cũng đều để lại cho cổ bộ lạc người. Nhiều bọn họ đi thuyền cũng không hảo mang. Biết Thiệu Huyền muốn đi tìm tinh bộ lạc người. Cổ Vu còn đặc biệt viết một cuộn vải nhường Thiệu Huyền mang theo. Nhường Thiệu Huyền trực tiếp cho tinh Vu. Đỡ phải đến lúc đó tinh bộ lạc người phòng bị quá nghiêm. Nửa cái chữ đều không tiết lộ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.